Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 153, bức thư của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước giải thích một chút tình huống. Sirius đem mọi người đều đưa tới nhà ăn. Cho bọn hắn mỗi người một ly cacao nóng. Arthur ở vì hội Phượng Hoàng công tác thời điểm bị thương. Hiện tại đã bị đưa hướng ST, Mango. Ba ba vì cái gì bị thương? Fred hỏi. McGonagall giáo thụ nói là ngươi nhìn đến. George quay đầu đến xem Harry. Molly một lát liền sẽ đến. Sirius đem một bàn tay ấn đến Harry trên vai. Hắn còn đỡ đầu bởi vì cái này đụng vào mà cả người căng chặt. Sirius nhẹ vỗ về Harry cổ muốn kêu hắn thả lòng. Nhưng là Harry lắc lắc đầu. Cầm trong tay cacao nóng buông xuống. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát. Harry có thể cảm giác được Weasley nhóm đều đang nhìn hắn. Vì thế hắn lại đem cacao nóng nâng lên tới. Kêu chính mình ánh mắt tỏa định ở ly khẩu. Ta tới nói. Đột nhiên, Draco phá vỡ im lặng. Harry kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn hắn một cái. Draco trấn an mà nắm lấy hắn tay. Hỏi hắn. Toàn bộ sao? Toàn bộ. John nắm chặt hạ nắm tay. Ta phải. Chúng ta phải biết. Này muốn kêu Harry làm quyết định. Weasley. Draco lạnh giọng nói. Đó chính là kêu Harry lại chính mình gánh vác. John lớn tiếng nói. Người phía trước kêu ta bảo đảm không cần có tình huống như vậy. Kia cũng muốn Harry chính mình làm quyết định. Draco cảnh cáo mà nhìn hắn. Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ngươi lúc này nói như vậy, cùng bức bách nghi ngờ hắn không có hai dạng. John sẽ không tưởng bức bách nghi ngờ Harry, Ginny sốt ruột mà nói. Làm ơn, Draco, Harry, chúng ta thực lo lắng. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta lo lắng ba ba, hơn nữa ngươi thoạt nhìn cũng thực không xong. Harry lại cúi đầu nhìn cacao nóng. Nhiệt khí kêu trên mặt hắn tái nhợt cởi ra một ít. Toàn bộ, hắn nhẹ giọng nói. Kêu Draco nói cho các ngươi. Sirius, ta tưởng về trước phòng đi. Sirius gật gật đầu, đỡ Harry đứng lên. Nghe, các ngươi không thể rời đi nơi này đến ST, Mango đi. Hắn dặn dò. Chúng ta không thể lộ ra Harry có thể mơ thấy ngàn dặm ở ngoài sự tình. Cũng không thể kêu các ngươi một nhà đều bị bộ pháp thuật nghiêm mật giám thị lên. Các ngươi biết, Arthur là ở vì hội Phượng Hoàng công tác khi bị thương. Hắn còn cái lại ở vài giây sau sẽ biết tình huống. Nếu các ngươi tùy tiện hành động, liền sẽ kêu toàn bộ Weasley ra đều bị bộ pháp thuật coi trọng lên. Cũng sẽ nghiêm trọng tổn hại hội Phượng Hoàng. Đừng, Sirius, Harry đè lại hắn, vẫn như cũ cúi đầu. Bồi ta lên lầu đi. Bọn họ khẳng định càng quan tâm Weasley tiên sinh trạng huống. Hảo đi, Draco, ngươi tới cấp bọn họ giải thích. Sirius đối Draco nói, ta sau đó xuống dưới. Trong lúc này có cái gì yêu cầu liền tìm Creature. Draco gật đầu đồng ý, nhìn Harry cùng Sirius lên cầu thang. Mới quay đầu tới kêu Creature lấy ra 4 điều thảm. Weasley ra bọn nhỏ một người được đến một cái. Draco nhìn đại gia cacao nóng. Hỏi đến, muốn uống gì khác sao? Cà phê hoặc là trà? Cà phê, bọn họ chăm miệng một lời mà nói. Hiển nhiên vô pháp nhi kêu chính mình có nghỉ ngơi ý niệm. Creature thực mau phao 5 ly cà phê lại đây. Draco gọi bọn hắn đều chuẩn bị tốt. Lúc này mới mở miệng. Đem bọn họ muốn biết sự tình nói cho bọn họ. Đơn giản lời nói. Draco nói. Harry có thể cảm giác Voldemort cảm xúc. Ta biết cái này. John nói. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ nhìn đến phát sinh sự tình. Hắn nhìn đến rắn cắn bị thương ta ba ba. Chẳng lẽ là nói, Von, kẻ thần bí cũng ở đàng kia sao? Còn không có người có thể giải thích cái này. Draco nói, nhưng là hắn xác thật thấy được. thông qua Voldemort xà đôi mắt kia liên hệ, thậm chí kêu hắn cho rằng chính mình mới là công kích giả. Hắn đối Harry vừa rồi ngồi chỗ đó chỉ tay. Các ngươi thấy được, hắn vừa rồi thậm chí không dám nhìn các ngươi. Mà khi nhiên không phải Harry. Không phải sao? Ginny hoang mang hỏi. Hắn không phải vẫn luôn ở ký túc xá. Hắn đêm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Draco nói. Sự phát thời điểm hắn đột nhiên bắt đầu phát sốt. Cả người phát run. Lẩm bẩm tự nói. Ta đem hắn đánh thức. Hắn một khắc cũng không đình mà liền bắt đầu nôn mửa. Chờ đến có thể nói lời nói. Đã kêu ta đi tìm Dumbledore. Nói Weasley tiên sinh đã xảy ra chuyện. Weasley nhóm đều trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Fred bực bội mà một ngụm uống hết cái ly cà phê. Lại đến một ly, Creature, hắn hô to, giống như chính mình uống chính là ngọn lửa whisky. Ta cũng muốn một ly. George nói, Creature để ra một cái đại cà phê hồ lại đây. Cấp Fred cùng George một người đổ một ly. Lại đến góc đi đứng. Không thích ứng mà dùng trên người trà khăn sát tay. Bọn họ một hồi lâu đều không có nói chuyện. Chỉ là trầm mặc mà uống cà phê hoặc là phát ngốc. Draco không kiên nhẫn mà liên tục quay đầu nhìn cửa phòng bếp. Tưởng đi lên nhìn xem Harry tình huống. Ngươi đi đi, Ginny đột nhiên nhỏ giọng nói. Harry yêu cầu ngươi, ta cũng không thể liền như vậy phóng các ngươi mặc kệ. Draco nói, Harry muốn oán trách ta. Chấm, hắn sẽ không. Ron lắc đầu. Ngươi đi lên đi. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta thật sự không thể hiện tại liền. Ít nhất chờ đến Weasley phu nhân tin tức. Draco nhẹ giọng nói, thả lỏng, Ron, Weasley tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện. Hảo đi, hảo đi. Ron gật gật đầu. Ngươi đi lên đi, đi thôi. Thuận tiện nói cho Harry, không ai trách cứ hắn. Fred rầu rĩ không vui mà nói. Đúng vậy, chúng ta thoạt nhìn không tốt lắm. Nhưng là không phải bởi vì hắn. George nói. Draco hướng cái ly thả một khối phương đường. Nói, cảm ơn các ngươi, nhưng là ta không thể đi lên. Hắn thở dài, lại hướng cái ly thả một khối phương đường. Hiện tại là hắn cùng Sirius thời gian. Ta không thể đi quấy giày. Phòng ăn lại một lần an tĩnh lại. Một lát sau, mỗi người đều lại rót thêm một ly cà phê. Harry cùng Sirius cùng nhau lên lầu. Hắn nhìn chính mình phòng ngủ. Quen thuộc chung càng nhiều chỉ cảm thấy xa lạ. Sirius ôm lấy bờ vai của hắn kêu hắn ngồi vào trên giường. Sau đó ngồi xổm hắn trước người. Nguyện ý tâm sự sao? Sirius ôn nhu hỏi. Đầu tiên ngươi phải biết rằng, này không phải ngươi sai. Vừa lúc là ngươi thấy được, chúng ta mới có khả năng cứu Arthur. Ta biết, Harry chớp chớp mắt, áp xuống trong lòng đối Weasley tiên sinh áy náy. Thong thả mà nói, ta biết, ta chỉ là, ngươi bị kích thích. Harry, Sirius nói, ngươi nguyện ý nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Bữa sáng thời điểm. Hoặc là Molly truyền đến bất luận cái gì tin tức thời điểm. Ta sẽ kêu ngươi. Không, ta không có việc gì. Harry lập tức nói. Ta chỉ là, ta không biết. Hắn tiểu tâm mà nhìn Sirius liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Ta không biết ta có thể hay không lại. Ta là nói. Nhìn đến tử vong. Ta bên cạnh người tử vong. Hắn không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Nhẹ giọng nói. Nếu người tiếp theo là ngươi. Ta làm sao bây giờ đâu? Ngươi làm sao bây giờ đâu? Này sẽ không phát sinh. Harry. Bởi vì ta sẽ không rời đi ngươi. Sirius ôn nhu mà nắm lấy hắn tay. Này chỉ là một lần đặc thù tình huống. Minh bạch sao? Ta muốn biết ngươi làm sao bây giờ. Harry quật cường mà tàn nhẫn mà nói. Nếu ta hại chết ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Ta đương nhiên sẽ tha thứ ngươi. Sirius một giây cũng chưa tự hỏi. Đầu tiên ta thực hoài nghi chuyện này khả năng tính. Sau đó, ngươi cảm thấy cái dạng gì trường hợp khả năng sẽ bởi vì ngươi mà hại chết ta? Chấm, tỉ như, ta gặp được nguy hiểm gì đó. Harry chần chờ mà nói. Như vậy ta đua tánh mạng cũng sẽ đi cứu ngươi. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Sirius nói. Harry, ta cần thiết nói cho ngươi. Có một chút sự tình sẽ kêu ta cam nguyện chịu chết. Mà những việc này bên trong một cái, chính là bảo hộ ngươi. Hắn đứng lên, ôm Harry, kêu hắn đầu dán ở chính mình ngực, cho hắn nghe chính mình hữu lực tiếng tim đập. 12 năm Azkaban tuy rằng là chưa kinh thẩm phán, nhưng cũng xem như ta tự nhận. Như vậy vì ngươi mà chết, Harry, cho dù là âm mưu, bước vào cũng là ta vui vẻ chịu đựng. Harry bất an mà đem mặt chôn ở Sirius ngực, đôi tay ôm hắn eo. Ta có thể để một cái thỉnh cầu sao? Hắn nói, nếu, ta là nói nếu, thật sự thế nào, không có an bài ngươi nói. Ngươi có thể hay không đừng tới. Ngươi cảm thấy ta khả năng mặc kệ ngươi một người ở nguy hiểm sao? Sirius xoa xoa Harry đầu. Harry ở Sirius ngực cọ sát trong chốc lát, dầu dĩ không vui mà rời đi hắn ôm ấp. Sirius vì Harry càng thêm đê mê trạng thái khẽ thở dài một tiếng. Hắn kêu Harry ở trong phòng chờ, xoay người đi ra ngoài. Ước chừng 5 phút sau, Sirius đã trở lại, trên tay cầm 2 chương giấy viết thư cùng 1 chương ảnh chụp. Harry cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên nhảy lên một chút. Tiếp theo một lần so một lần càng vì mãnh liệt, tựa hồ muốn đâm toái hắn ngực. Phía trước thu thập phòng thời điểm ta tìm được cái này. Sirius nói, ta vẫn luôn không biết khi nào giao cho ngươi tương đối thích hợp. Bất quá hiện tại, có lẽ ngươi muốn nhìn mụ mụ ngươi nói. Cùng ngươi khi còn nhỏ bộ dáng gì đó. Hắn đem giấy viết thư cùng ảnh chụp phóng tới Harry đầu gối. Harry cúi đầu, nhìn đến chính mình đã từng phân 2 lần mới xem toàn bộ bức thư cùng ảnh chụp. Trên ảnh chụp một tuổi hắn cưỡi tiểu cái chổi bay ra bay vào. Cười đến thật cao hứng. James đuổi theo hắn, Lily ở một bên có điểm bất đắc dĩ lại vui sướng mà cười. Harry vươn tay đi đụng vào ảnh chụp phụ thân cùng mẫu thân. Một tuổi hắn cưỡi tiểu cái chổi từ hắn đầu ngón tay bay qua đi. Harry hít hít cái mũi, lại đi xem tin, vô ý thức mà dùng ngón tay phát họa. G, cái này cùng mẫu thân viết phương thức giống nhau chữ cái. Chúng ta có một con mèo. Hắn nhẹ giọng hỏi, như thế nào một con mèo? Một con mèo đen, Sirius nói, kia thật là một con tiểu miêu. Người sẽ kỵ cái chổi thời điểm, nó răng mới mọc đâu. Mèo đen. Harry nhịn không được cười một chút, dùng ngón cái hủy diệt khóe mắt nước mắt. Mắt lục sao, màu hổ phách, giống Hedwig, Sirius nói. Nàng là cái nữ hài tử, kêu Heather, dì Petunia đưa quá một cái khó coi bình hoa. Harry chỉ vào trong thư một câu hỏi. Kia thật là một cái phi thường khó coi bình hoa. Sirius nhăn lại cái mũi. Ta ấn tượng khắc sâu, thật sự rất khó xem. Bọn họ vì ta tổ chức sinh nhật. Harry lại nói, chúng ta nhận thức biên soạn ma pháp sử sách giáo khoa Bathaya Baxot. Bathaya thực thích ngươi, Sirius cười nói. Ngươi luôn là ở nàng đầu gối trên đầu bò tới bò đi. Nàng sẽ dùng ma trượng biến ra kẹo tới đậu ngươi. Harry đem tin nhìn một lần, lại một lần. Hắn không hỏi Dumbledore cùng Grindelwald bất luận cái gì sự tình. Quyết định không hỏi thăm đã biết riêng tư. Hắn nghĩ đến chính mình đã từng một người ở Sirius bị phiên đến lung tung rối loạn trong phòng ngủ đọc này phong thư. Khi đó hắn đang đào vong trên đường. Mới vừa tham gia quá biêu cùng Fleur hôn lễ. Sirius lúc đó đã rời đi một năm. Hắn không thể nào hỏi tin nâng lên cập quá vãng. Không có người có thể nói cho hắn về Miêu, về Bình Hoa, về Bathaya Bác Xót sự tình. Người trước kia liền đưa ta cái chổi. Harry dùng sức mà hít hít cái mũi. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có thể cùng James giống nhau phi rất khá. Sirius nói. Ta nhớ rõ. Ta lúc trước nói nhìn ngươi tóc đen. Ngươi giống như là cái có thể trời cao hài tử. Cho nên ngươi lại tặng ta hỏa nỏ tiễn. Harry nhếch môi cười. Bởi vì ngươi xác thật phi rất khá. Sirius nói. Này một năm đại khái không được. Sang năm ta sẽ đi xem ngươi thi đấu. Nga, năm nay xác thật không được. Harry sờ sờ cái mũi. Đem Umbridge tịch thu chính mình cái chổi sự tình nói cho Sirius. Sirius cao cao mà chọn lông mày. Bất mãn mà nói. Đó là ta mua. Mua cho ngươi. Kia lão vu bà dựa vào cái gì chạm vào. Bằng nàng có pháp luật chống lưng đi. Đại khái. Harry nói. Nàng sẽ không tác oai tác phúc lâu lắm. Sirius nói. Luôn có học sinh phản kháng nàng. Tỷ như ngươi. Hắn đối Harry chớp chớp mắt. D.A. thế nào? Lễ Giáng sinh sau ta tính toán giáo bảo hộ thần chú. Harry nói. Đến lúc đó khả năng sẽ kêu Remus hỗ trợ. Làm tọa đàm gì đó. Khá tốt. Remus thực ngóng trông đâu. Người biết. Người vẫn luôn không có liên hệ hắn hỗ trợ. Sirius kiêu ngạo mà cười rộ lên. Đương nhiên, này thuyết minh ngươi cũng đủ ưu tú. Hắn cũng thực kiêu ngạo. Harry lại đem tin nhìn một lần. Sirius nhìn thời gian. Hỏi đến, ngươi hiện tại tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Harry lắc lắc đầu. Ta tưởng chính mình đãi trong chốc lát. Hắn nói. Run run trong tay tin cùng ảnh chụp. Cùng ta ba ba mụ mụ đãi trong chốc lát. Hảo đi. Sirius thần sắc có chút phức tạp. Hắn duỗi tay xoa xoa Harry đầu. Kiên định mà nói. Ngươi chính là ta hài tử. Minh bạch sao? Harry. Harry gật gật đầu. Sirius hôn hắn cái trán. Đi tới cửa khi lại hỏi. Kêu Draco tới bồi ngươi sao? Trước không gọi hắn thấy ta ba ba mụ mụ. Harry nói. Nhưng là có thể nói cho hắn. Ta tưởng dưỡng Miêu. Màu đen. Màu hổ phách đôi mắt. Kêu Heather. Hảo. Sirius gật gật đầu. Rời đi phòng ngủ. Lúc sau toàn bộ buổi tối Harry đều không có rời đi phòng ngủ. Sirius chuyển cáo hắn nói. Kêu đại gia không cần đi lên quấy rầy hắn. Không có người ngủ. Ban đêm đi qua phân nửa. Fox truyền đến Weasley phu nhân tin. Sirius vừa thấy không phải Dumbledore bút tích liền đem nó đưa cho ly chính mình gần nhất George. George không nói hai lời xé mở đọc lên. Ba ba không có việc gì. Ta hiện tại DST, Mango. Ngốc tại chỗ đó. Ta sẽ mau chóng thông báo tin tức. Mụ mụ, George đem tin nhét vào Fred trong tay. Ngẩng đầu nhìn đại gia. Không có việc gì. Hắn chậm rãi nói. Mụ mụ nói. Ba ba không có việc gì. Không có việc gì là chỉ. Ginny nhỏ giọng hỏi. Chúng ta chờ một chút đi. John nói. Nếu ba ba không có việc gì. Mụ mụ thực mau trở về tới. Có phải hay không? Chúng ta chờ một chút. Fred gật gật đầu. Mụ mụ nhất định đã sớm tới rồi bệnh thất. Hơn nữa nàng đã nói không có việc gì. Creature, có thể lại đến một hồ cà phê sao? Creature bất mãn mà từ một góc đi tới. Hắn cái này buổi tối bị lăn lộn quá sức. Một ly lại một ly cà phê không dứt mà đảo. Nhưng là hắn không có hùng hùng hổ hổ nói cái gì đó gọi người chán ghét nói. Chỉ là buông cà phê hồ cùng cái ly thời điểm đều thực dùng sức. Trên mặt cũng không có gì hảo biểu tình. Không có người để ý Creature ác liệt thái độ. Đại gia cơ bản chỉ là vây quanh ở bên cạnh bàn mặc không lên tiếng. Draco nghiêng thân mình, nửa dựa bàn ăn, vẫn luôn nhìn cửa phòng ăn. Đêm càng ngày càng thâm. Cà phê rốt cuộc là không dùng được. Fred cùng George chống đối phương bả vai ngủ gật. Ginny miêu giống nhau cuộn tròn ở ghế trên. John ngồi ở nàng bên cạnh, trầm mặc không nói một lời. Rốt cuộc, 4 giờ rưỡi thời điểm, nhà ăn cửa mở, Weasley phu nhân đi vào tới. Tái nhợt mệt mỏi đối chợt bừng tỉnh Fred cùng George. Bỗng nhiên ngẩng đầu Ginny. John cùng Draco mỉm cười. Đã không có việc gì. Nàng nói. Hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Nhưng là còn muốn tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử. Chúng ta chờ lát nữa có thể cùng đi xem hắn. Hiện tại Bill bồi hắn đâu? Hắn buổi sáng xin nghỉ. Fred cùng George lập tức đứng lên. Ginny theo sát sau đó. Ba người gắt gao cùng mẫu thân ôm. John suy yếu mà cười một tiếng. Dùng sức mà xoa xoa mặt. Cũng đứng lên đi ôm chính mình người nhà. Sirius nhỏ giọng dặn dò Creature chuẩn bị bữa sáng. Hắn dựa theo Harry. Đối tiểu tinh linh hảo một chút. Dặn dò. Đối Creature bảo đảm hắn lúc sau đều không cần lại bận rộn. Creature lẩm bẩm mà đi làm bữa sáng. Weasley phu nhân trấn an hảo hài tử nhóm. Ngẩng đầu lên hỏi. Harry đâu? Ở trên lầu. Draco gấp không chờ nổi mà trả lời. Ta đi kêu hắn. Chờ hạ đi lên. Sirius nói. Creature, trước trang một phần đồ ăn ra tới. Hắn quay đầu dặn dò Draco nói. Nói cho Harry Weasley tiên sinh không có việc gì. Kêu hắn cơm nước xong liền nghỉ ngơi. Draco gật gật đầu. Nôn nóng chờ đợi trong chốc lát. Weasley phu nhân bưng một phần hàm thịt, trứng gà, bánh mì cùng trà cùng hắn cùng nhau lên lầu. Bọn họ gõ vang Harry môn. Harry cách môn dò hỏi Weasley tiên sinh tình huống. Nhưng là không có ra tới. Weasley phu nhân có chút vô thố. Đành phải cách cửa phòng nói chút lời cảm ơn. Harry ấp úng mà đáp lời. Weasley phu nhân đem bữa sáng giao cho Draco. Bất đắc dĩ rời đi. Draco ở cửa đứng trong chốc lát. Xác định Harry là không nghĩ gặp người. Quyết đoán móc ra ma trượng. Một cái. Alohomora. Mở ra Harry phòng ngủ. Harry đưa lưng về phía môn ngồi ở trên giường. Nghe được phá cửa mà vào thanh âm vội vàng xoa xoa đôi mắt. Là ta. Draco thu hồi ma trượng. Đóng cửa cho kỹ. Đem bữa sáng đặt ở trên bàn. Dùng một cái giữ ấm chú. Đều nói ta muốn chính mình đãi trong chốc lát. Harry hít hít cái mũi. Ngươi thoạt nhìn không nghĩ gặp người. Này không phải cái tốt xử lý phương thức. Draco nói. Đặc biệt ngươi biết sao lại thế này. Còn làm như vậy. Liền có vẻ thực ngu xuẩn. Ta biết. Ta chỉ là. Harry lắp bắp mà nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Draco trực tiếp đá rơi xuống giày bò lên trên giường. Ngồi vào trước mặt hắn. Ngẩng đầu. Draco nói. Nhìn ta. Harry. Đừng. Harry rũ đầu. Ngươi không cho ta đem đại não toàn bộ phong bế lên. Hắn hiện tại sẽ nhìn đến. Đó có phải hay không không làm hắn nhìn đến thì tốt rồi. Draco trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hỏi. Cái gì? Harry sửng sốt một chút, theo bản năng muốn ngẩng đầu, lại chạy nhanh thấp đi xuống. Draco không nói gì, sột sột soạt soạt mà làm cái gì. Đột nhiên, hắn duỗi tay tháo xuống Harry mắt kính. Tiếp theo, mềm mại vải dệt quấn quanh đi lên, vững chắc chặn Harry tầm mắt. Draco, Harry hoảng sợ, ngón tay dùng sức, đem giấy viết thư niết đến ào ào vang. Như vậy có phải hay không liền nhìn không tới? Draco đắc ý hỏi. Thấu tiến lên hôn môi Harry môi. Harry đột nhiên không kịp dự phòng. Chỉ tới kịp đem tin cùng ảnh chụp đẩy đến rất xa. Ngươi làm cái gì? Hắn có chút hoảng loạn hỏi. Kêu ngươi quên trước mắt sự. Draco nói. Đã bái hạ Harry trường bào. Bắt đầu giải hắn áo ngủ nút thắt. Chúng ta mấy cái giờ trước mới đã làm. Harry dãy dụa một chút. Hơn nữa Weasley tiên sinh còn ở St. Mungo. Weasley tiên sinh đã không có việc gì. Draco nói. Hiện tại có việc chỉ là ngươi. Ngươi đã không ở nóng lên phát run. thực hảo, đen nhánh một mảnh chung. Harry chỉ có thể cảm giác được Draco tay ở trên người hắn dao động. Nhìn không thấy đồ vật kêu hắn càng thêm mẫn cảm. Draco mềm nhẹ mà đụng vào hắn. Trêu chọc hòa thân hôn đều gãi đúng chỗ ngứa. Kêu hắn thoải mái thả lỏng. Có thể đắm chìm đi xuống. Tạm thời quên phiền não. Hai tay của hắn bị dao điệp trói buộc lên đỉnh đầu. Hắn mờ mịt mà nắm chặt nắm tay. Bất an mà vặn vẹo. Draco. Hắn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Draco không nói gì. Chỉ là dùng môi lưỡi thay thế ngón tay ở Harry trên người khiêu khích. Ôn nhuận xúc cảm từ cái trán một đường đến eo hông. Harry nức nở một tiếng. Cảm giác được chính mình hạ thân nơi nào đó bị Draco hàm ở trong miệng. Hắn nhìn không thấy. Ôm không đến. Chỉ có thể hàm hồ mà kêu gọi Draco tên. Chính là Draco lần này phá lệ tâm địa tàn nhẫn. Một tiếng cũng không chịu để ý tới hắn. Harry chưa từng thử qua như vậy cảm giác. Kêu gọi không có đáp lại. Tưởng ôm lại duỗi không ra tay. Bất lực lại tham luyến. Vô lực cũng muốn ngừng mà không được. Hắn cảm thụ được như vậy mới lạ thể nghiệm. Duse vỏ IG đột phá đỉnh núi thời điểm đột nhiên kinh giác. Này phảng phất là Draco đã từng đối hắn cảm giác. Là cái dạng này cảm giác sao? Harry ở dư vị chung thở dốc tự hỏi. Trước mắt lại đột nhiên sáng ngời. Đầu tiên là một mảnh màu xanh lục cùng màu bạc giao tạp vải dệt. Tiếp theo, một đôi màu xám nhạt. Chàng hai mắt của mình xuất hiện. Harry có chút phát ngốc. Không đợi nói cái gì đó. Draco liền cúi đầu. Không thuận theo không buông tha mà triền hôn lên tới. Bọn họ ôn tồn cũng đủ lớn lên thời gian. Không thể kêu Voldemort nhìn đến người một nhà sự toàn kêu Harry ném vào sau đầu. Sau khi kết thúc Draco cấp Harry rửa sạch thân thể. Lại đem bữa sáng đoan đến trên giường cho hắn ăn. Dựa theo ngươi nói. Ta nói cho bọn họ toàn bộ. Draco nói. Không ai trách cứ ngươi. Hoặc là cảm thấy ngươi thế nào. Bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Biết ngươi sẽ đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên người mình. Trước là TIH sau nói sự. Malfoy chuẩn tắc. Harry lẩm bẩm nói. Hoạt động một chút chính mình thủ đoạn. Ta vốn dĩ cũng không tưởng. Draco thản nhiên mà nói. Ai kêu ngươi vẫn luôn không chịu xem ta. Ta quá thói quen đối phó cái này. Làm điểm nhi ác liệt sự tình hấp dẫn ngươi lực chú ý gì đó. Harry cắn cây muỗng. Ở chân phía dưới làm bộ đá hắn một chân. Chúng ta buổi chiều đi xem Weasley tiên sinh. Draco không chút nào để ý mà tiếp tục nói. Ấn ngươi phía trước nói. Không có nọc độc, Weasley tiên sinh cũng chỉ là bình thường trọng thương. Hiện tại hẳn là đã không có việc gì. Chỉ là mất máu quá nhiều yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn nhìn Harry ăn xong bữa sáng. Thò lại gần thân hắn đôi mắt. Nhìn ta, hắn nói. Lo chính mình nâng Harry cầm. Lại một lần hôn lên đi. Hoàn toàn là ngươi sao? Hắn hỏi. Harry gật gật đầu. Lúc trước kia sợi tự trách tự ghét cảm xúc liền cái giác đều tìm không thấy. Draco vừa lòng mà cười cười. Thu thập hảo mâm đồ ăn rời đi. Chờ hắn ăn xong bữa sáng lại trở về. Harry đã cuộn ở trong chăn ngủ rồi. Draco tiểu tâm mà nằm đến hắn bên người. Khuỷu tay áp đến thứ gì truyền đến một tiếng giòn vang. Hắn cúi đầu tìm. Thấy được Lily viết cấp Sirius tin. Sáng sớm quang mang chung, Draco đọc này phong thư. Trong đầu phác họa ra Harry mẫu thân ở viết này phong thư khi là như thế nào ôn nhu bộ dáng. Hắn cũng chú ý tới. G. Biết Harry viết cái này chữ cái cũng là dáng vẻ này. Hắn tưởng tượng ở đã từng sở hữu cực khổ thời khắc. Chính mình về nhà đối cha mẹ oán giận được đến quan ái. Harry chỉ là nhìn ảnh chụp tìm kiếm một chút sớm tại trong trí nhớ biến mất ấm áp. Hắn nhớ tới chính mình hôm nay ý đồ truyền đạt cấp Harry. Không chiếm được đáp lại kêu gọi. Tưởng ôm lại nhân bị cự tuyệt mà không dám lại vươn tay. Những cái đó bất lực vô lực, rồi lại kêu hắn tham luyến, muốn ngừng mà không được quá vãng. Ray câu tiểu tâm mà đem giấy viết thư chữa trị đặt ở đầu giường. Cái này trong quá trình lại thấy được kia bức ảnh. Trên ảnh chụp tiểu Harry vô ưu vô lự mà cười. Bên cạnh có ôn nhu mẫu thân. Phía sau là cười to phụ thân. Hắn đem ảnh chụp cũng trên đầu giường phóng hào. Chui vào trong chăn tiểu tâm mà ôm Harry. Giống như nắm chí thắng nhân sinh kim sắc phi tặc cách chương.